Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Không sợ. Mà liền tại kênh xuất lĩnh bộ hạ nghiệm thu băng nguyên trên trấn Cống Tiền Tài thời điểm. Tại cách đó không xa một cái phương hướng, Rốt cùng Robin đang đứng ở nơi đó. Tia sáng tại bọn hắn phụ cận xuất hiện chết đi cùng vặn vẹo. Đến mức bọn hắn đều đến tiếp cận 100 mét địa phương. Cũng không ai phát giác được bọn hắn. Kia là băng hải tặc Kaido cán bộ ngân vượn kênh. Tiền truy nã 300 triệu 50 triệu belly. Robin nhìn qua kia hình thể hùng tráng. Thân cao hơn 3 mét kênh. Ánh mắt lóe ra mở miệng. Bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc. Trên cơ bản đều từ cán bộ cao cấp. Cán bộ bình thường. Cùng đại lượng tầng dưới chót thành viên tạo thành. Cán bộ cao cấp tại băng hải tặc dâu trắng. Chính là xếp hạng trước mấy đội trưởng. Tại băng hải tặc Kaido thì là ba tai. Tại BIGMOM đoàn hải tặc thì là tứ tướng tinh. Treo thưởng cơ hồ đều tại 800 triệu trở lên. Về phần hạ cán bộ bình thường. Tiền truy nã thì cao thấp không đều. Bình thường đều là từ 200 triệu đến 600 triệu ở giữa. 200 triệu trở xuống chính là tiểu đội trưởng hoặc là tầng dưới thành viên. Thấp hơn 100 triệu thuộc về tầng dưới chót. Đương nhiên, liền xem như tầng dưới chót thành viên. Cũng vẫn như cũ xem như tứ hoàng đoàn hải tặc chính thức thuyền viên. Tứ hoàng đoàn hải tặc thế lực là cực kỳ khổng lồ. Ngoại trừ thành viên chính thức bên ngoài. Còn có rất nhiều không phải chính là thành viên. Nghiêm ngặt tính toán ra. Mấy người này mới xem như tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Băng hải tặc Kaido cán bộ A. Rốt nhìn qua cách đó không xa kênh. Đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Vốn còn nghĩ có thể hay không gặp được ba tai. Bất quá đoạt lại cống phẩm loại chuyện này. Ba tai tự mình xuất động cũng hoàn toàn chính xác có chút chuyện bé xé ra to. Muốn đối hắn động thủ. Nhất định sẽ kinh động Kaido. Robin đứng ở bên cạnh thấp giọng mở miệng. Nàng đối Rốt tính cách đã sờ quá quen thuộc. Chính như Rốt cũng đem nàng sờ rất quen thuộc đồng dạng. Nghe Rốt ngữ khí nàng liền đoán được Rốt muốn làm cái gì. Rốt nhếch miệng cười một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng huyết tinh chi sắc. Nói, từ khi giết Thiên Long Nhân về sau. Thế giới không phải đã đem chúng ta xem như tên điên đoàn hải tặc rồi sao? Đã như vậy, vậy làm sao cũng không thể để thế giới này thất vọng mới đúng. Tiền truy nã 300 triệu 50 triệu. Belly, cái này tầng cấp thủ sát. Hắn còn không có lấy qua. Lời nói rơi xuống về sau. Rốt tại đất tuyết bên trong cất bước đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên thân ảnh lóe lên. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đi tới giữa không trung. Kênh bọn người ngay phía trên. Vặn vẹo chi quyền, Rốt tay phải 5 ngón tay thu nạp, vô hình vặn vẹo chi lực tại hắn trên nắm tay hội tụ, biến thành một cái tiếp cận trong suốt yếu ớt vầng sáng. Theo một quyền này của hắn, bỗng nhiên hướng về phía dưới xuyên qua mà đi, vặn vẹo trái cây tại hiệu quả phương diện, cùng Gura Gura Nomi vẫn là có chỗ khác biệt. Gura Gura Nomi chấn kích là tán loạn toàn bộ chính phía trước. Mà vặn vẹo chi lực lại có thể ngưng tụ thành một đầu hình trụ tròn hỗn loạn công kích đường đi. Về phần phân liệt trái cây nếu như có thể thức tỉnh. Kia có lẽ có thể hình thành một đường. Ông, một quyền này rơi xuống về sau. Trong nháy mắt liền để không khí tạo thành quỷ dị vặn vẹo. Giống như bị cao ôn hòa hỏa diễm nướng. Đón đầu hướng về chính phía dưới ngân vượn kênh. Kênh làm treo thưởng 300 triệu 50 triệu belly băng hải tặc Kaido cán bộ. Tự nhiên không phải cái gì chỉ là hư danh nhân vật. Cơ hồ ngay tại Rốt đi vào trên đỉnh đầu hắn phương thời điểm. Hắn liền phát hiện đến không thích hợp. Mà khi Rốt phát động công kích thời điểm. Hắn cũng là khó khăn lắm phản ứng lại. Giống động vật hệ vượn vượn trái cây. Ngân vượn hình thái năng lực bị hắn một nháy mắt kích phát ra. Cả người đột nhiên biến thành một đầu lưng bạc cự viên. Trong tiếng giống giận dữ, hai tay gấp lại ngăn tại trước người. Cũng kích phát nặng nề mà cứng cỏi Busosoku Haki. Rốt vặn vẹo chi quyền đánh vào hai cánh tay hắn bên trên thời điểm. xuất hiện một cái rõ ràng dừng lại. Nhưng kênh tấm kia vượn hóa khuôn mặt bên trên, nhưng cũng là đột nhiên gân xanh tràn ra, tiếp nhận áp lực thực lớn. A a a, rằng có ước chừng 2 giây thời gian, dưới chân hắn băng nguyên rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn nứt toác vỡ vụn, mà cả người hắn cũng là bị rốt một quyền ngạnh sinh sinh đánh vào dưới mặt đất. Thế giới mới treo thưởng 300 triệu 50 triệu belly hải tặc, cùng nửa trước đoạn hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn là thực lực phương diện liền không tại một cái cấp độ. Bất quá lại như cũ không phải rốt đối thủ, rốt thực lực bây giờ chỉ ít cũng là 3 tai tướng tinh tầng cấp, về phần cùng bọn hắn so ra ai mạnh ai yếu, cái kia cũng muốn đánh qua mới có thể biết. Cái này, xảy ra chuyện gì? Kên bị đánh vào đại địa, tự nhiên là đã dẫn phát động tĩnh khổng lồ, tóe lên một mảnh băng tuyết đầu sóng, hướng về tứ phía bát phương phun trào mà đi. Để băng hải tặc Kaido hải tặc cùng băng nguyên chấn thổ dân tất cả đều sắc mặt kinh biến. Tại phong áp phía dưới hướng lui về phía sau tránh, mà khi phong tuyết tán đi thời điểm, bọn hắn liền thấy rốt thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, hướng về kia cái hố lao xuống mà đi. Lại có thể có người dám đối Kên đại nhân động thủ. Vô luận là băng nguyên chấn thổ dân, vẫn là Kên dưới trướng băng hải tặc Kaido thành viên, nhìn xem một màn này đều lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc Kaido người, Kên thế nhưng là băng hải tặc Kaido cán bộ. Ai lớn gan như vậy, dám đối Kên động thủ? Chẳng lẽ liền không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Là ai? Cái kia vượn hình cái hố bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chỉ gặp Kên kia vượn hóa thân thể bỗng nhiên nhảy vọt, xông ra cái hố, khóe miệng của hắn còn mang theo một vệt máu, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn nhảy ra cái hố trong nháy mắt, rốt đã lao xuống dưới, vẫn như cũ là giống nhau như đúc một quyền, đón đầu của hắn đánh xuống tới. Kên biến sắc, nhưng thân ở giữa không trung khó mà né tránh, chỉ có thể lần nữa hai tay gấp lại ở trước ngực, kích phát Busosoku Haki ngạnh kháng, cả người lại một lần bị đánh vào cái hố bên trong. Khối băng bắn tung tóe, lần này, vỡ vụn tầng băng hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra, trực tiếp để phương viên mấy chục mét khu vực bày biện ra mạng nhện bình thường đáng sợ vết rách, dẫn tới vô số người vì đó kinh hãi. Vậy cái kia ra hỏa tựa như là quỷ thủ Rốt. Cái này thời điểm rốt cục có người nhận ra Rốt. Rốt mặc dù là mới tiến vào thế giới mới người mới, nhưng treo thưởng 1 tỷ, giết chết Thiên Long Nhân những tin tức này sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới mới. Có người cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, đôi mắt bên trong mang theo vài phần hoảng sợ cùng kinh hãi. Làm băng hải tặc Kaido thành viên, cho tới bây giờ đều là bọn hắn đi công kích người khác, vẫn chưa có người nào dám chủ động công kích bọn hắn. Rốt đây là lần thứ nhất. Động vật hệ trái cây sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo quả nhiên rất mạnh a. Liên tục 2 quyền, tướng Kên 2 lần đánh vào tầng băng về sau, Rốt nhìn về phía cái hố này nội bộ, Kenbunsoku Haki bắt giữ Kên thân ảnh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, nếu như đổi thành bình thường không có kết quả thực tồn tại, hoặc là cái gì hệ siêu nhân, tại hắn cái này 2 quyền phía dưới chỉ sợ đã làm trọng thương. Động vật hệ sinh mệnh lực cùng phòng ngự, tính bền dẻo cũng rất cao, Kên lại là miễn cưỡng chống đỡ lấy, vẻn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.